Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713. Chương 713. Hoa gia. Lâm Thành Phi cười cười, không có lại nói tiếp. Hoa Giao cùng Hoa Cẩn, rất êm tai hai cái tên. Tên chủ nhân cũng rất xinh đẹp, xinh đẹp đến gần như hoàn mỹ. Thế nhưng là, cỗ này hoàn mỹ trong thân thể lại có được hai cái linh hồn. Hai cái linh hồn cuối cùng sẽ trao đổi lấy xuất hiện. Hoa Giao xuất hiện thời điểm, Hoa Cẩn cũng là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hoa Cẩn xuất hiện thời điểm, Hoa Giao không có ý thức. Trong mắt người ngoài, nàng tốt giống như tinh thần phân liệt. Thỉnh thoảng là cái kia ôn nhu nhưng là lại khôn khéo già dặn. Đã bắt đầu dần dần trưởng khống Hoa gia nữ cường nhân Hoa Giao. Thỉnh thoảng lại là cái kia biêu hãn dũng mãnh, không đem hết thảy để vào mắt Hoa Cẩn. Lần thứ nhất nhìn thấy Hoa Giao thời điểm, Lâm Thành Phi trong lòng thì có cái suy đoán này. Hiện tại lần thứ hai nhìn thấy nàng, Lâm Thành Phi càng thêm xác định chính mình suy đoán. Hoa Giao một cái mở to cái kia sáng ngời mắt to, bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Qua rất lâu, nàng mới mở miệng nói ra. Lâm thần y, ta muộn như vậy tới, có phải hay không có chút mạo muội? Không có, Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ta chỗ này cũng vừa mới chuẩn bị đóng cửa. Lúc này toàn bộ nghi tâm viên bên trong cũng chỉ còn lại có Lâm Thành Phi một người. Nếu như lại thêm Hoa Giao, cái kia chính là hai cái. Cô nam quả nữ, một chỗ một phòng khách. Lâm Thành Phi lại không có nửa điểm làm loạn tâm tư. Hắn có chút thương hại nhìn lấy Hoa Giao, nói ra, thời gian này tới tìm ta, cần phải có việc gì? Hoa Giao gật đầu nói, ta muốn mời Lâm thầy thuốc giúp một chút. Lâm Thành Phi thuận miệng cười nói, tại đèn đêm chiếu rọi xuống, Hoa Giao sắc mặt có vẻ hơi ố vàng. Nàng nhẹ nhàng thân thủ, đem một chòm tóc phóng tới sau tai. Lâm thần y, y thuật của ngươi thông thần, cho nên, ta muốn mời ngươi giúp chúng ta một tay. Hoa Giao nhẹ nhàng nói ra, hắn nói là, giúp chúng ta một tay, mà không phải giúp ta một chút. Lâm Thành Phi cũng là người thông minh, vẻn vẹn từ một điểm này, liền đã phát giác được nàng nói là cái gì. Ngươi thật quyết định, Lâm Thành Phi hỏi, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn có ý nghĩ này, chỉ là, một mực không có cơ hội. Hoa Giao cười khổ nói, ta coi là, cả đời này cũng sẽ không có hy vọng, nhưng là, may mắn là, ngươi xuất hiện, ngươi không phải phổ thông thầy thuốc, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ có biện pháp giúp chúng ta. Hoa Cẩn ý kiến đâu? Ngươi hỏi qua nàng sao? Lâm Thành Phi lại hỏi. Hoa Giao thần sắc trì trệ, cười khổ lắc đầu nói, nàng không biết, không biết, không biết là có ý gì? Lâm Thành Phi hỏi, ta không biết nàng là có ý gì? Hoa Giao giải thích nói, thậm chí nàng còn không biết ta tồn tại. Mỗi ngày ban ngày nàng đều là thanh tỉnh, buổi tối ta ra đến thời điểm lại đến nàng lúc ngủ ở giữa, lại thêm nàng tâm tư không thế nào tinh tế tỉ mỉ. Cho nên, nhiều năm như vậy, nàng thậm chí cho tới bây giờ không biết, tại cùng một cái thân thể bên trong, còn cất giấu một cái ta. Lâm Thành Phi bỗng cảm giác im lặng, đồng dạng là ở vào một hoàn cảnh bên trong. Hoa Giao là có thể đem Hoa Cẩn tồn tại biết nhất thanh nhị sở. Mà Hoa Cẩn, nhiều năm như vậy, đến nay vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Đây chính là IQ chênh lệch. Ta có thể giúp ngươi, Lâm Thành Phi nói ra. Nhưng là, ta cảm thấy, các ngươi tốt nhất vẫn là hỏi trước một chút Hoa Cẩn ý kiến. Hoa Giao nhất thời kinh hỉ nói ra. Thật có thể làm được, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Tuy nhiên có hơi phiền toái, nhưng là, nhưng cũng không tính rất khó khăn. Hoa Giao muốn mời Lâm Thành Phi giúp nàng đem Hoa Cẩn tách ra. làm cho các nàng biến thành chân chính hai người. Từ đó về sau, Hoa Dao cũng là Hoa Dao, Hoa Cẩn cũng là Hoa Cẩn, hai người không lại là cùng một người, lại biến thành chân chính ý nghĩa phía trên tỷ muội. Vốn là nàng chỉ là ôm lấy một phần vạn hy vọng tìm đến Lâm Thành Phi, bởi vì việc này rất khó khăn, khó đến chẵn lẻ vốn phía trên không thể lại thực hiện. Hiện tại Lâm Thành Phi vậy mà nói hắn thật có thể làm đến, cái này khiến nàng làm sao có thể không sợ hãi, lại làm sao có thể không vui. Ta khuyên ngươi đừng cao hứng sớm như vậy, Lâm Thành Phi nói ra. Đang ngồi sự kiện này trước đó, có hai kiện phiền toái rất lớn. Hoa Dao nghi hoặc hỏi, Lâm Thành Phi nói ra. Thứ nhất, nếu quả thật muốn chia mở lời, hiện tại cỗ thân thể này, nên đưa cho ai? Thứ hai, nếu quả thật muốn chia mở, còn cần một bộ thân thể mới, cỗ thân thể này, nên làm như thế nào tìm? Hoa Dao đắng chát gật đầu nói, đúng nga. Còn cần thân thể mới, cái này thật là cái phiền toái rất lớn, thân thể mới nên làm như thế nào tìm đâu? Chờ giải quyết hai chuyện này, ngươi lại tới tìm ta đi, Lâm Thành Phi cười nói. Hai vấn đề này đều cần không thiếu thời gian, cái thứ nhất đại phiền toái thì là làm sao cùng Hoa Cẩn giải thích. Lâm Thần Y, muốn không ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về, cùng nhà ta người nói một chút sự kiện này, người cảm thấy thế nào? Hoa Dao có chút xấu hổ hỏi, ta, cần ta nói cái gì? Lâm Thành Phi buồn bực nói, những việc này, ta không biết nên tại sao cùng người nhà nói. Hoa Dao nói ra, mà lại, người nhà của ta cũng không nhất định sẽ tin tưởng ta. Lâm Thành Phi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bất đắc dĩ nói ra, có thể hôm nào sao? Hiện tại thời gian không còn sớm, ban ngày thời điểm ta đều không tại, không có cách nào cùng ngươi nói. Hoa Dao nói ra, nàng cho ra lý do. Lâm Thành Phi còn thật không có cách nào cự tuyệt, cùng Hoa Dao cùng lên xe. Lâm Thành Phi mới phát hiện, lần trước gặp qua Hoa Tâm cũng trên xe. Này, Lâm Thần Y, ngươi đến, mau lên xe. Cuối cùng là lại gặp được ngươi. Hoa Tâm rất vui vẻ nói ra. Lâm Thành Phi cười gật gật đầu. Lên xe, Hoa Tâm lái xe. Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao ngồi ở phía sau. Hoa tiểu thư, ta vẫn còn không biết rõ ngươi nhất định muốn ta theo về nhà. Là có ý gì? Là muốn ta và ngươi người nhà giải thích một chút. Ngươi cùng Hoa Cẩn hai người, đến tột cùng muốn làm sao xa cách sao? Hoa Tâm đột nhiên giật mình nói, cái gì, Lâm Thần Y, ngươi thật có thể làm được, chỉ muốn các ngươi bên này chuẩn bị sung túc, ta không có vấn đề gì. Lâm Thành Phi cười nói, Hoa Tâm vừa lái xe, một bên bội phục duỗi ra ngón tay cái, Lâm Thần Y, ngươi thật sự là, ta cũng không biết làm như thế nào khen ngươi, làm phức tạp nhà chúng ta nhiều năm như vậy sự tình. Người vậy mà tiện tay thì có thể giải quyết. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Ai cũng có sở trường riêng mà thôi. Lâm Thành Phi nói ra. Thật giống như, ta cũng không có khả năng giống Hoa tiểu thư dạng này. Ngang dọc thương trường đánh đâu thắng đó. Nếu như Lâm Thần Y có cần hỗ trợ địa phương, ngài cứ mở miệng, ta tin tưởng, tỷ ta nhất định sẽ không xem mà không để ý tới. Hoa Tâm ha ha vừa cười vừa nói, hắn hẳn là cũng nghe nói Hạ Minh Ảnh sự tình, cho nên mới có câu nói này. Hoa Dao tại kinh thành sức ảnh hưởng, hoàn toàn không so Hạ Minh Ảnh thấp một phân một hào. Nếu như Hoa Dao mở miệng chống đỡ Nghi Tâm Viên, cái kia Nghi Tâm Viên hiện nay đứng trước tất cả phiền phức, liền không còn là phiền phức. Lâm Thành Phi cười nói, tốt. Nếu có cần, ta nhất định mở miệng. Không có đợi bao lâu, liền đến Hoa Gia, mà Hoa Dao đã sớm thông báo người nhà. Một đám người trong đại sảnh an tĩnh chờ lấy. Đi vào cửa, Hoa Dao đối với ngồi tại trên cùng ba người chào hỏi. Gia gia, cha, mẹ, ta trở về, nói chuyện. Hắn lại chỉ Lâm Thành Phi nói ra, vị này là Lâm Thần Y, ta trước đó cùng các ngươi đề cập qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.